Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 985, Nhan Mặc Tung Bay. Nghe đến Nhan Cổ lời nói, Tự Nhiên híp híp mắt. Nhan Cổ sắp nói đến răng thú công dụng, Tự Nhiên tâm nhất thời cùng mèo bắt một dạng, rất muốn mở miệng hỏi thăm là có ý gì, nhưng suy nghĩ một chút, vì không lộ ra sơ hở, nhịn xuống không có hỏi. Ta đi đánh giết phổ thông dực quỷ, Nhan Mặc nói xong liền rời đi Nhan Cổ bên cạnh. Đi đánh giết phổ thông dực quỷ. Nhan Cổ nhìn lấy Nhan Mặc rời đi, đối với mình nhi tử vẫn là vô cùng đắc ý. Chính mình nhi tử tại Đại Hạ Tinh Vực thế nhưng là gần với công chúa điện hạ nhóm người này, tương lai tiến vào thiên thần cảnh giới không thành vấn đề. Tự Nhiên hóa thành Nhan Mặc, một bên đánh giết phổ thông dực quỷ, đồng thời một vừa chú ý áo tím nữ tử tấn công ngân sắc dực quỷ vương tình hình chiến đấu. Chỉ cần ngân sắc dực quỷ vương không kiên trì nổi, như vậy chính mình liền đi chặn ngang một chân, mưu đoạt 1000 mai răng thú. Sau 10 phút, Tự Nhiên đánh giết hơn 30 con dực quỷ, mà cách đó không xa, ngân sắc dực quỷ vương triệt để không kiên trì nổi. Tại áo tím nữ tử cầm đầu cường đại công kích dưới, thân thể giải thể, hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại ngân sắc dực quỷ vương biến mất địa phương, lơ lửng tại lít nha lít nhít răng thú, trọn vẹn 1000 mai. Cuối cùng kết thúc, áo tím nữ tử Hạ Khuynh Thành thở dài một hơi nói ra. Lần này đánh giết hai cái ngân sắc dực quỷ vương thật không dễ dàng. Ngân sắc dực quỷ vương mặc dù là chân thần đỉnh phong, nhưng là phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, cần muốn vài người liên hợp lại mới có thể chém giết. Bây giờ cuối cùng kết thúc, chỉ cần thu hoạch được 5000 khỏa răng thú, chính mình liền có thể tiến vào thú tháp tầng thứ 10. Chỉnh đốn trạng thái, rời đi nơi này, Hạ Khuynh Thành mở miệng nói ra. Đồng thời giơ tay lên, chuẩn bị đem này 1000 mai răng thú bỏ vào trong túi. Bất quá đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một cái trắng nõn như ngọc tay, nhanh hơn Hạ Khuynh Thành, đem không trung răng thú toàn bộ hút lũng đi qua. Sau đó, 1000 mai răng thú thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này bất chợt tới biến cố, khiến Hạ Khuynh Thành đôi mắt run lên, người bên cạnh cũng mắt trợn tròn. Ha ha, nhiều cảm ơn các ngươi đánh giết ngân sắc dực quỷ vương. Này 1000 mai răng thú ta vui lòng nhận, Nhan Mặc lơ lửng giữa không trung, mặt hướng mọi người ha ha cười nói. Mặc Nhi, ngươi làm gì? Nơi xa Nhan Cổ thấy cảnh này, lập tức giật mình, chạy tới quát lớn. Nhan Cổ xác thực giật mình. Hôm nay Mặc Nhi cũng quá lớn mật a. Đây chính là công chúa điện hạ răng thú, lại bị Mặc Nhi đoạt trước một bước lấy đi. Mặc Nhi đây là muốn tạo phản à? Lão gia hỏa, người im miệng. Tự Nhiên nhìn về phía Nhan Cổ lạnh lùng quát lớn. Bây giờ 1000 mai răng thú đã được đến, hắn tự nhiên không dùng đựng. Nhan Mặc, Nhan Cổ ngây ra như phỗng, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Mặc Nhi lại dám quát lớn hắn, còn gọi hắn lão gia hỏa. Giờ khắc này, Nhan Cổ cơ hồ có chút không biết mình nhi tử. Nhan Mặc, đem răng thú cho ta. Hạ Khuynh Thành khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhan Mặc, lạnh giọng nói ra. Ha ha, ngươi tính là cái gì? Nhan Mặc ha ha nói. Hạ Khuynh Thành nghe đến Nhan Mặc lời nói, vốn là âm trầm khuôn mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần. Trên người nàng phóng xuất ra một cỗ băng lãnh khí tức, dường như khiến chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Chung quanh một đám Hạ Khuynh Thành thủ hạ, nhìn lấy Nhan Mặc trừng to mắt. Nhan Mặc là Nhan Cổ tướng quân nhi tử, bọn họ đồng dạng xưng hô Nhan thiếu. Hôm nay Nhan thiếu tung bay à? Làm ra điên cuồng như vậy cử động. Cái này Nhan Mặc não quất sao? Bị Hạ Khuynh Thành mời tới mấy cái thiên kiêu, nhìn lấy Nhan Mặc cử động, nhíu nhíu mày, "Mặc Nhi, ngươi làm cái gì?" Nhan Cổ ở một bên giận dữ hét. Nhan Cổ nội tâm tràn ngập lửa giận, bởi vì nhi tử một cử động kia, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo, liền công chúa răng thú cũng dám cướp đoạt, hơn nữa còn nói công chúa tính là cái gì? Nhan Cổ tướng quân, Hạ Khuynh Thành một đôi đá lạnh mắt lạnh, quay đầu nhìn về phía Nhan Cổ. Nhan Cổ bị Hạ Khuynh Thành nhìn chăm chú lên, nhất thời đầu đầy mồ hôi giải thích nói, công chúa điện hạ bớt giận, ta Nhan Cổ tuyệt đối không có phản bội công chúa ý tứ. Đây hết thảy đều là Mặc Nhi cử động, bất quá hôm nay Mặc Nhi có chút không bình thường, ta nhất định cho công chúa điện hạ một cái công đạo. Hạ Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, bất quá khuôn mặt lại hòa hoãn không ít. Mặc Nhi, nói lại lần nữa, đem răng thú lấy ra, Nhan Cổ nhảy bay lên, đi vào Nhan Mặc trước mặt, ánh mắt mang theo băng hàn. Nhan Cổ thật nhanh muốn tức điên, không hiểu hôm nay nhi tử vì sao vô duyên vô cớ nổi điên. Lão gia hỏa, tránh qua một bên đi. Nhan Mặc liếc Nhan Cổ liếc một chút, từ tốn nói, bên cạnh mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhan Mặc dám đối với mình lão tử nói như vậy, cái này sợ không phải bình thường tung bay, còn có cái gì nói, trước cầm xuống hắn đi. Nam tử đầu chọc, Bạch Nghiêu, nói ra, thân hình lóe lên, năm ngón tay siết chặt, nắm quyền ấn có tiếng hổ gầm truyền ra, uy năng 10 phần, hung hăng ấn hướng Tử Nhiên. Bạch Nghiêu chính là Bạch Hổ tinh vực một tôn thiên thần, là Hạ Khuynh Thành mời đi theo. Đối với Hạ Khuynh Thành bảo trì tôn kính, bởi vì Hạ Khuynh Thành là đại hạ tinh vực tôn quý vô song công chúa điện hạ. Nhưng là đối với Nhan Mặc thì không nhìn thẳng, bởi vì hắn cùng Nhan Cổ là một cái cấp bậc, tự nhiên không dùng kiêng kỵ Nhan Cổ thái độ, trực tiếp ra tay với Nhan Mặc. Bạch Nghiêu, ngươi. Nhan Cổ tự nhiên nhận biết Bạch Nghiêu, trông thấy Bạch Nghiêu ra tay với nhi tử, vừa kinh vừa sợ. Bạch Nghiêu là thiên thần, mặc dù rơi xuống thần cảnh, nhưng là tích lũy không phải bình thường thâm hậu, chính mình nhi tử cũng không phải là Bạch Nghiêu đối thủ. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết phải không? Tự nhiên thông suốt quay đầu nhìn chằm chằm nam tử đầu chọc. Đối với cái này cái bại tướng dưới tay, tự nhiên căn bản không có để ở trong lòng. Giơ tay lên, một thanh ngân sắc búa xuất hiện tại trong tay. Thần lực phun trào, búa nhất thời nở rộ quang huy. Cái này thanh búa là Nhan Mặc vũ khí, vốn là tự nhiên trở về coi là sẽ bị hoài nghi, cho nên đem Nhan Mặc vũ khí mang về làm chứng minh. Vạn vạn không nghĩ đến sự tình sẽ như thế nhẹ nhõm. Thần lực quán chú búa bên trong, búa uy thế tăng vọt, ngân quang lóng lánh, cổ tay kéo theo búa, hướng Bạch Nghiêu chém tới. Một đạo hàn mang tràn ngập ra đi, Bạch Nghiêu căn bản không có đem Nhan Mặc để ở trong lòng. Nhưng khi búa tới gần thời điểm, Bạch Nghiêu ánh mắt cuồng loạn, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Lập tức kích phát thần lực hộ thể, Bạch Nghiêu thân thể có một tầng lực lượng lưu truyền, đây là hộ thể thần lực. Phốc, búa rơi xuống, chém vào Bạch Nghiêu trên thân, nhấc lên một mảng lớn năng lượng. Bạch Nghiêu trực tiếp phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Nhan Cổ thấy cảnh này, hỉ nộ đan xen, mừng là nhi tử thực lực mạnh lên, coi như Bạch Nghiêu loại này lâu năm thiên thần rơi xuống đến thần cảnh, cũng không phải nhi tử một chiêu chi địch. Giận lại là hôm nay Mặc Nhi não tử động kinh, liền công chúa đồ vật cũng đều dám đoạt. Bất quá khiến Nhan Cổ nghi hoặc là, nhi tử tuy nhiên dùng búa công kích Bạch Nghiêu, nhưng một tia phủ ý đều không vô dụng, vẻn vẹn chỉ bằng lực lượng cường hãn. Nhan Cổ luôn cảm giác có chút cổ quái, lão gia hỏa nhận lấy cái chết, tự nhiên nhất kích trọng thương Bạch Nghiêu, không buông tha, bay qua tiếp tục động thủ. Bạch Nghiêu trông thấy uy thế 10 phần Nhan Mặc, sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Hắn lúc trước bởi vì cùng ngân sắc dực quỷ vương đối chiến, thể lực tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng là cũng không có đem Nhan Mặc loại này hậu bối để vào mắt. Vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Nhan Mặc, không nghĩ tới chính mình khinh thường Nhan Mặc thế mà cầm giữ có đáng sợ như thế lực lượng. Vẻn vẹn nhất kích, chấn động đến hắn thổ huyết bay ngược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.